Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, chương 2112, Trói Thỏ cùng Cầm Long. Chu Hoàn, Lục Nghị quyết định trong đêm đánh chiếm Định Đào. Không chỉ có là vì giải quyết Lý Tiến, cũng là vì trong thành nhỏ lương thực, Lý Tiến từ bỏ đại thành, cũng đem bên trong tòa thành lớn lương thực vơ vét không còn gì. Đem mấy vạn tấm miệng giao cho Chu Hoàn, mặc kệ Chu Hoàn xử trí như thế nào những người này, cũng không thể toàn bộ giết. Bỗng dưng thêm ra mấy vạn tấm miệng, đối đầu quân nhu là một cái nghiêm trọng khảo nghiệm. Cầm xuống tiểu thành, chí ít có thể giải quyết một bộ phận vấn đề, nhưng nguyện vọng này thất bại. Lý Tiến bị bắn giết, hắn bộ khúc lại không có bỏ vũ khí xuống đầu hàng, một mực kiên trì đến một khắc cuối cùng, toàn bộ bỏ mình. Có người chiến trước khi chết phóng hỏa thiêu kho lúa, đem chứa đựng lương thực đốt thành cho bụi. Theo còn sót lại dấu vết đến xem, Lý Tiến đã sớm làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị, quyết tâm không cho Chu Hoàn cơ hội. Cũng không phải là bộ khúc lâm thời nảy lòng tham, Chu Hoàn tức giận đến chửi ầm lên, sai người chặt Lý Tiến thủ cấp, treo ở đầu tường thị chúng. Nhưng chút căm phẫn giải quyết không vấn đề thực tế, cũng không đủ lương thực. Hắn thủ không quá lâu, thương lượng với Lục Nghị về sau, Chu Hoàn trong đêm an bài Duyện Châu bách tính nam rút lui, để bọn hắn thối lui đến Dự Châu thì ăn, giảm bớt lương thực áp lực. Theo Định Đào đến gần nhất mỏng huyện gần trăm dặm, bách tính mang nhà mang người, dìu già dắt trẻ, ít nhất phải đi 2-3 ngày. Nhưng Chu Hoàn không để ý tới những thứ này, hắn chỉ cung cấp miễn cưỡng đầy đủ ăn một bữa lương khô, để bọn hắn mau tới đường, chí ít thể hay không chết đói người, hoặc là gặp phải nguy hiểm, đều không tại hắn cân nhắc phạm vi trong vòng. Có người đề ý kiến, Chu Hoàn cũng không tâm tình nghe. Có cái có chút được sủng ái thị thiếp muốn vì người nhà nhiều cầu một số lương khô, dây dưa vài câu, chọc giận Chu Hoàn, một đao giết, ném tới ngoài doanh trại thị chúng. Duyện Châu người bị Chu Hoàn ngoan lệ hù sợ, không ai dám nói thêm câu nữa nói nhảm. Mấy chục ngàn người ngay tại tối như bưng bên trong hướng nam mà đi. Chu Hoàn trong đêm trọng chỉnh bảo vệ đô thị, chuẩn bị nghênh chiến. Hắn đem chỉ huy bộ thiết lập tại tiểu thành, trong đêm công thành Kỷ Linh, Lữ Phạm bộ nhập đại thành nghỉ ngơi, Mãn Sủng bộ ở ngoài thành dọc theo sông bày trận, thủ hộ cự hình máy ném đá cùng chiến thuyền, kỵ binh cũng rút về đến, tiến vào đại thành nghỉ ngơi. Hừng Đông thời gian, một mực tại ngoài thành chấp hành cảnh giới nhiệm vụ Diêm Hành, Trần Đáo trở về thành, không kịp nghỉ ngơi, vội vàng tẩy một thanh mặt, liền đuổi tới tiểu thành, cùng Chu Hoàn, Lục Nghị thương lượng nghênh chiến chi pháp. Biết được thiên tử sắp tới tin tức, Lục Nghị trước tiên cho bọn hắn đưa ra cảnh cáo, để bọn hắn không nên tùy tiện tiếp chiến. Thực lực, Giang Đông kỵ binh số lượng có hạn, bổ sung lên cũng khó khăn, nhất định muốn thận trọng. Hắn đặc biệt nhắc nhở Diêm Hành, Trần Đáo. Lấy hắn đối mã siêu dài, hắn biết điểm này sự tình khẳng định không thể gạt được. Tất nhiên vì thiên tử biết, địch biết rõ ta, mà ta không biết địch. Đây là binh gia tối kỵ, Diêm Hành, Trần Đáo đều là cẩn thận người. Cũng biết Lục Nghị nói chuyện phân lượng, trung thành chấp hành hắn ra lệnh, chỉ là sử dụng địa hình yểm hộ, giám thị thiên tử, Đổng Chiêu. Không có chủ động khiêu khích. Một đêm xuống tới, trừ song phương thám báo giao phong tổn thất mấy người, người khác an toàn không việc gì. Chu Hoàn, Lục Nghị cũng là một đêm không ngủ. Ngay tại ăn điểm tâm, nhìn đến Diêm Hành, Trần Đáo, bắt chuyện bọn họ ngồi vào vị trí. Lục Nghị tuy nhiên theo Tôn Sách thời gian không ngắn, lại từ nhỏ thâm thụ nho học hun nhuộm, coi trọng ăn không nói, ngủ không nói, ăn cơm thời điểm không nói lời nào, không giống Tôn Sách ưa thích vừa ăn cơm một bên thương lượng vấn đề. Gặp Lục Nghị chỉ lo ăn cơm không nói lời nào. Diêm, Trần nhị người có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều, cũng vùi đầu ăn cơm, một chén yếu hai ba ngụm liền xuống bụng, sau đó rửa tay, chờ lấy Lục Nghị, Chu Hoàng cũng ăn được so sánh nhanh, sau cùng chỉ còn Lục Nghị. Lục Nghị kịp phản ứng, cũng tăng thêm tốc độ, sau khi ăn xong, hắn cũng không có lượn quanh cái gì phạm vi, mở miệng thì hỏi Diêm Hành hai vấn đề. Người đối Mã Siêu cái này người thấy thế nào? Người cảm thấy Mã Siêu đối với ta quân giải đến tột cùng có bao nhiêu? Diêm Hành đã sớm cân nhắc qua vấn đề này. Đối Chu Hoàn, Lục Nghị nói ra, Mã Siêu nhược điểm lớn nhất là lòng háo thắng mạnh, chịu không nổi người kích thích. Sớm tại Tây Lương lúc, hắn thì cùng ta tranh thắng bại, còn phát sinh qua xung đột. Nếu có người cầm sự kiện này đến kích thích hắn, hắn khẳng định sẽ trúng kế. So với Mã Siêu lúc rời đi tình huống, bây giờ Giang Đông kỵ binh đã có biến hóa rất lớn. Một là tướng sĩ chủ chốt khác biệt, Tần Mục xuất lĩnh quan trung con cháu phần lớn đã lớn tuổi. Lại nhiều năm không có ra trận, thể năng hạ xuống, hắn cùng Mã Siêu lĩnh đến Tây Lương kỵ sĩ vẫn là chủ lực. Ngoài ra cũng là Giang Đông con cháu. Giang Đông con cháu có thể chịu được cực khổ, huấn luyện cũng rất tinh xảo, nhưng kỹ thuật căn cơ có hạn. Tại chiến trận biến hóa lên không như Tây Lương kỵ sĩ linh hoạt ăn ý. Gặp phải Lữ Bố, Mã Siêu như thế kỵ chiến cao thủ sợ là phải ăn thiệt thòi. Quân ta ưu thế là giáp kỵ. Những năm này chiến mã tư nguyên có bảo hộ, giáp kỵ số lượng một mực tại gia tăng, chiến lực so Mã Siêu tại lúc mạnh hơn không ít. Bất quá Mã Siêu hẳn là có thể nghĩ tới những thứ này, sẽ làm ra tương ứng chuẩn bị. Diêm Hành lớn nhất rồi nói ra, chỉ có một hạng là Mã Siêu không biết, cái kia chính là bàn đạp. Bàn đạp không chỉ có thể trợ giúp kỵ sĩ ngồi vững vàng, còn có thể trợ giúp kỵ sĩ gia tăng trùng kích lực. Đối giáp kỵ tác dụng càng rõ ràng, tại không có bàn đạp lúc, vì phòng ngừa bị xông lên xuống ngựa, kỵ sĩ bình thường chỉ có thể dùng trường mâu hướng phía dưới đâm. Trừ một số nhỏ tinh nhuệ, có rất ít người có thể cầm ngang trường mâu trùng kích. Có ngựa đăng thì có thể đem trường mâu trực tiếp mang tại dưới xương sườn, mượn nhờ thân thể lực lượng tiến hành trùng kích, uy lực đại tăng. Chu Hoàn cùng Lục Nghị liếc nhau, bọn họ cũng cân nhắc đến vấn đề này. Bàn đạp thực đã sớm xuất hiện, mà lại không phải một lần. Diêm Nhu trước đưa ra đại khái suy nghĩ, về sau Ngô Quận lại có người đưa ra tương tự ý nghĩ, đồng thời chế tạo ra nguyên hình, chỉ là cân nhắc đến kỵ binh một mực không phải Giang Đông ưu thế. Cái này kỹ thuật lại không có gì cánh cửa. Một khi tiết lộ thì sẽ nhanh chóng truyền bá ra, hại nhiều hơn lợi, cho nên mới tận lực giấu giếm. Hiện tại muốn đối mặt binh lực chiếm ưu thế Tịnh Lương tinh kỵ, Diêm Hành hy vọng có thể dùng tới bàn đạp, cần bọn họ làm ra quyết định, nhận gánh trách nhiệm. Trần Đốc ý kiến đâu? Chu Hoàn nói ra, Trần Đáo chắp tay, đến coi là Diêm Đốc nói rất đúng. Đại Vương thường nói, sư tử vồ thỏ, vẫn cần toàn lực ứng phó. Cường địch trước mắt, càng không nên lưu thủ. Nếu tướng quân có lo nghĩ, đến có thể vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, đại vương trách tội, đến một mình gánh chịu. Diêm Hành cũng nói, Hành không biết tự lượng sức mình, nguyện cùng Trần Đốc cùng tiến thối. Chu Hoàn cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay, hai vị nói gì vậy? Ta đã là chủ tướng, há có thể ủy quá người. Đã hai vị đều cảm thấy có cần phải, vậy chúng ta cứ làm như vậy. Đại vương như trách tội, cũng do ta trước chịu trách nhiệm, ta gánh không ngừng, lại mời hai vị cùng một chỗ khiêng. Diêm Hành, Trần Đáo đại hỉ, Chu Hoàn ngay sau đó lại đem hắn cùng Lục Nghị thương lượng phương án cùng Diêm Trần nhị người thương thảo, hắn dự định trước đem kỵ binh giấu ở trong thành, nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy bộ tốt đại trận phối hợp cự hình máy ném đá nghênh chiến. Làm tổn thương thiên tử nhuệ khí sau lại dùng kỵ binh đột kích. Riêng là khinh kỵ binh, phải làm cho tốt khoảng cách dài truy kích chuẩn bị, hoặc là không chiến, muốn chiến thì không chết không thôi. Vì Ngô Vương phân ưu, Chu Hoàn nhìn chằm chằm Diêm Hành, Trần Đáo nhìn xem, ý vị sâu xa cười cười, hai vị, đây cũng không phải là vồ thỏ, mà chính là cầm long, ngàn năm một thuở cơ hội, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Diêm Hành, Trần Đáo ngầm hiểu, khom người lĩnh mệnh, đồng phóng phụng mệnh đuổi tới Cú Dương, bái gặp thiên tử, cũng đưa lên phong phú lễ vật cùng một số lương thảo. Thiên tử đối lễ vật không phải quá cảm thấy hứng thú. Lương thảo rất trọng yếu, nhưng số lượng còn thiếu rất nhiều. Hắn cẩn thận hỏi thăm xương ấp tình huống. Chu Hoàn đột nhiên phát lực, đoạt tại bọn họ đến trước đó cầm xuống định đào. Theo thành mà thủ, để hắn tiến thối khó cốc. Kỵ binh mạnh hơn cũng không thể công thành. Huống chi hắn kỵ binh cũng không có bao nhiêu ưu thế. Nếu như Đồng Chiêu có thể cung cấp lương thảo, hắn ngược lại là có thể liên thủ với Đồng Chiêu tiến công định đào. Nếu như Đồng Chiêu giải quyết không vấn đề này, vậy hắn cũng chỉ có thể cân nhắc lui binh, chí ít không thể chủ động tiến công. Nhân mã không động, lương thảo đi đầu, không có lương thảo, không có cách nào đánh. Hoàng đế cũng không thể kém đói binh. Đồng Phóng nói, thu đến Chu Hoàn trong đêm cường công định đào tin tức. Đồng Chiêu liền biết tình huống có biến, cũng đoán được Chu Hoàn, Lục Nghị dụng ý, xương ấp xác thực có một ít lương thực, nhưng trèo trống không quá lâu. Nếu như phải bị gánh thiên tử 10.000 kỵ binh, cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Nếu không lương thực đoạn tuyệt, đem không chiến tự tan. Thế nhưng là Chu Hoàn đã cầm xuống định đào thành, lại có cự hình máy ném đá dạng này lợi khí, cấp tốc đánh hạ định đào là không thực tế sự tình. Cho nên Đồng Chiêu muốn một cái biện pháp, từ Đồng Phóng vì thiên tử ra mặt, hướng Duyện Châu thế gia gom góp lương thực, cũng hướng Viên Đàm cầu viện, mời hắn theo Ký Châu điều một số lương thực đến trợ giúp. Giải khẩn cấp, trước tiên ở Duyện Châu đứng vững gót chân, sau đó lại cân nhắc giao chiến sự tình. Thiên tử lặp đi lặp lại cân nhắc, tiếp nhận Đồng Chiêu đề nghị, cũng đem cái này nhiệm vụ giao cho Đồng Phóng. Hắn cùng Lưu Diệp vốn là có hướng Duyện Châu thế gia chủ lương kế hoạch, chỉ là hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, tổng không bằng Đồng Phóng tiện lợi. Đã Đồng Phóng nguyện ý gánh chịu cái này nhiệm vụ, hắn cầu còn không được. Vì cổ vũ Đồng Phóng, hắn bái Đồng Phóng vì tìm túc trung lang tướng, quan nội hầu. Đồng Phóng vô cùng cảm kích, hướng thiên tử bái tạ, cũng hướng thiên tử một người. Trình Dục bị bắt sau một mực nhốt tại xương ấp, không chịu hướng Viên Đàm đầu hàng. Đồng Chiêu đến, hắn còn không chịu hàng. Đồng Chiêu cũng không làm gì được hắn. Lần thi này lo đến Đông Quận chủ lương, liền đem hắn theo trong lao sách đi ra, đưa đến thiên tử trước mặt, giao cho thiên tử xử trí. Trình Dục nếu như nguyện ý vì thiên tử cống hiến sức lực, vậy thì do hắn hiệp trợ Đồng Phóng đi Đông Quận liên lạc thế gia, gom góp lương thảo. Nếu như hắn không nguyện ý vì thiên tử cống hiến sức lực, như vậy tùy thiên tử xử trí, giết cũng tốt, thả cũng được, cũng không đáng kể. Hắn cùng Trình Dục không oán không cừu, không muốn giết Trình Dục, cũng không muốn nuôi không lấy hắn, càng không muốn bởi vậy đắc tội Viên Đàm. Trình Dục thân cao 8 thước 3 tấc, lại tướng mạo đường đường, dài một bộ rất xinh đẹp chòm râu, dù cho bị giam mấy tháng, râu tóc cũng ngu sao mà không thiếu, nhưng vẫn là uy phong lẫm liệt, lưng eo thẳng tắp, thiên tử xem xét thì thích vô cùng, vô cùng hy vọng có thể đem hắn biến thành của mình. Tiểu tử không đức, sơ lâm Quý Châu, mong rằng công hết sức giúp đỡ. Trình Dục nhìn chằm chằm Thiên Tử nhìn thật lâu, xin hỏi bệ hạ, Tuân lệnh quân ở đâu? Thiên Tử nghe xong thì cười, công tới chậm, lệnh quân phụng chiếu đi sứ, lúc này khả năng còn chưa tới kiến nghiệp. Trình Dục mi đầu cau lại, lệnh quân đi sứ kiến nghiệp. Được đến Thiên Tử khẳng định sau khi trả lời, Trình Dục lắc đầu, cũng không tiếp tục chịu nói một câu. Thiên Tử không hiểu ý, cũng không tiện mạnh hỏi, đành phải phóng thích Trình Dục, lại đưa tặng hắn một số lễ vật. Trình Dục bái tạ Thiên Tử, xá dài mà đi. Thiên Tử thất vọng mất mát, trong lòng không hiểu có chút phức tạp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN